Cực phẩm cuồng thiếu, chương 343, chỉ có chỗ chấp, phương có sở thành. Góc truyện audio.com, Tết Nguyên đán 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn qua đi, mọi người lại khôi phục bận rộn sinh hoạt, trên đường phố cỗ xe rõ ràng nhiều hơn, chưa đến tan tầm giờ cao điểm, Yên Kinh thành một ít đại lộ liền chắn được rối tinh rối mù. Sân bay đường cao tốc khẩu càng là sắp xếp nổi lên một đầu ô tô hàng dài. Honey, ngươi xem kẹt xe nghiêm trọng như vậy. Nếu không hôm nay đừng, không được, trở về, lại cùng dì nhỏ một đêm. Sân bay đường cao tốc khẩu, đại khí lâu, Roy Phantom tổng thống cấp ở bên trong. Hành động lái xe sở cơ, đối với Diệp Phàm chớp câu hồn mắt to, miệng phun hương khí, nũng nịu nói. Đang nói chuyện đồng thời, nàng không biết cố ý hay vẫn là vô tình ý, có chút cúi người. Thâm thúy chiến hào như ẩn như hiện, rất phối hợp nàng cái kia, bộ dáng cùng tràn ngập lõa lồ họ ngôn ngữ. Người không biết, còn tưởng rằng là nàng tại Diệp Phàm phạm tội, ta cùng Vũ Hinh bọn hắn đã hẹn ở buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nhất định phải trở về, từ khi xuống núi về sau. Diệp Phàm cùng sở cơ tiếp xúc ngày càng nhiều, tuy nhiên đã thích ứng sở cơ như vậy trò đùa dai mà. Vẫn còn có chút chịu không được, đành phải đem ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ, một bộ mắt không thấy, tâm không phiền bộ dạng. Khanh khách, sở cơ bị Diệp Phàm lần này cử động chọc cười rồi. Cười đến trang điểm xinh đẹp, ta nói thân yêu, gì nhỏ có như vậy dọa người sao? Xem đem ngươi bị hù. Không phải bị hù, mà là phải chú ý ảnh hưởng. Diệp Phàm liếc mắt, ngươi là sư thì cũng tốt, dì nhỏ cũng thế, cũng không thể như vậy à hát. Không biết đấy, còn tưởng rằng ta là ngươi tiểu bạch kiểm đây này. Tiểu bạch kiểm tốt, lão nương ta thích nhất trâu già gặm cỏ non rồi. Sở cơ chớp câu người mắt to, vũ mị đến cực điểm. Ngươi còn như vậy, lần tới thấy lão gia hòa. Ta nói ngươi ta à, Diệp Phàm ác uy danh hiếp nói. Cáo a, sư phụ truy hỏi tới. Ta tự nói vừa ý ngươi cực dương thân thể rồi. Muốn cùng ngươi song sửa một cái. Tốt đột phá cương khí cảnh. Sở cơ tuyệt không e lệ nói. Diệp Phàm nghe vậy, hoàn toàn bị sở cơ cho đánh bại. Ha ha, sợ rồi sao, sợ cũng đừng cho gì nhỏ ta kêu gào. Cùng ta đấu, ngươi còn non đây này. Sở cơ kiêu ngạo mà hết núi non. Đúng rồi, ta từng nghe lão gia hỏa nói. Tiên thiên đại viên mãn cường giả muốn đột phá cương khí cảnh. Chẳng những võ học cảm ngộ muốn sâu đậm, hơn nữa tâm linh tu hành yêu cầu cực cao. Không đại phách lực, người gần như không có hy vọng. Nghĩ đến vừa rồi sở cơ nhắc tới cương khí cảnh, Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động. Hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi bây giờ đàm cái này còn hơi sớm, hơn nữa qua sớm biết như vậy đối với ngươi tu hành không hề có ích. Ngươi hay vẫn là trước mau chóng tăng thực lực lên a. Chờ đến tiên thiên đại viên mãn, chính ngươi liền có thể lục lọi đến rồi. Sở cơ bán đi cái nút, chỗ hấp dẫn, Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Đành phải lại hỏi, ngươi đột phá tiên thiên đại viên mãn gần 10 năm rồi. Vì cái gì chậm chạp còn không có bước vào cương khí cảnh. Ta ngay từ đầu chính là sư phụ dạy huyền sát minh tưởng pháp. Về sau lại cùng học được một bộ khác minh tưởng. Tốc độ tuy nhiên cực nhanh. Sớm mà khóa nhập tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Nhưng căn cơ không quá ổn. Tâm linh tu hành không có đuổi kịp. Những năm này một mực dừng lại không tiến. Sở cơ cười khổ một tiếng. Sau đó lại đem chủ đề chuyển rời đến Diệp Phàm trên người. Đây cũng là vì cái gì sư phụ tốn hao đại lượng khí lực tại tiên thiên cảnh giới phía dưới tôi luyện ngươi. Vì chính là cho ngươi đem trụ cột làm chắc, chỉ có trụ cột làm chắc, viết sau đích thành tựu mới có thể rất cao. Thì ra là thế, Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ, về sau gặp sở cơ lông mày có chút nhíu lại, biểu lộ hơi lộ ra phức tạp. Ẩn ẩn cảm thấy sở cơ tựa hồ cùng chính mình lúc trước đồng dạng. Có được khúc mắc chưa cởi bỏ. Lần này Yên Kinh chuyến đi, ngươi tuy nhiên cùng Diệp gia hai lão này đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thông qua đả thương Diệp Thương cùng đánh cho tàn phế Diệp Long sự tình danh chấn hoa hạ. Nhưng, người sợ nổi danh heo sợ mập, là phúc là họa còn rất khó nói. Sau đó, coi như Diệp Phàm do dự muốn hay không hỏi Sở Cơ trong nội tâm tồn tại khúc mắc thời điểm. Sở Cơ đột nhiên thu liễm dáng tươi cười, hơi lộ ra lo lắng nói. Ngươi ly khai Yên Kinh về sau, mọi sự đều phải cẩn thận, nếu là gặp được nguy hiểm, thật sự không được, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đừng, không được, gượng chống, yên tâm đi, chỉ cần ta võ học tu vị đột phá hậu thiên đại thành cảnh giới. Bằng vào thuật võ song tu ưu thế, nửa bước cương khí cảnh phía dưới, tuyệt đối không có người có thể đối với ta tạo thành nguy hiếp. Diệp Phàm vẻ mặt tự tin, hắn hôm nay, võ học tu vị đã đến đột phá tiên thiên đại thành biên giới. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Ân, nghĩ đến Diệp Phàm trước sau bằng vào thuật võ song tu ưu thế đánh bại Thạch Nham. Thạch lĩnh hai gã hắc long về, võ đăng thiên tài võ học Mộ Dung Thánh cùng không ai bì nổi Diệp Long. Sở Cơ yên lòng, một giờ về sau, một khung do Yên Kinh bay đi Đông Hải máy bay hành khách đúng giờ cất cánh. Tựa như chim con giống như, tiến vào đám mây, Tiểu Phàm, rất nhiều người đều đang đợi lấy xem ngươi chê cười. Mà ta cùng sư phụ đang đợi ngươi lớn lên. Ngoài phi trường, Sở Cơ nhìn xem bay vào tầng mây máy bay hành khách. Nói khẽ, nguyên bản ta ý định âm thầm bảo hộ ngươi. Nhưng sư phụ nói, kế tiếp nửa năm này tôi luyện đối với tương lai của ngươi rất quan trọng yếu. Chỉ có thuận lợi thông qua tôi luyện, ngươi mới có thể chính thức tiến dần từng bước. Tiếng nói vừa ra, Sở Cơ thu hồi ánh mắt, mạnh mà đạp xuống chân ga. Đại khí lâu, roi Phantom tổng thống cấp lập tức chảy ra mà ra, biến mất tại trong dòng xe cộ. Hai giờ sau, Đông Hải, bay lượn Sơn Trang, bởi vì buổi tối cùng với Diệp Phàm cùng đi ăn tối. Chạy thoát tự học khóa trở lại Sơn Trang tô gấm đế. Điều khiển lấy một cỗ Bentley phòng xe đi tới Sơn Trang 6 số biệt thự. Từ đồ thần khi còn tại thế. 6 số biệt thự là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý dùng. Từ đồ thần sau khi chết, 6 số biệt thự là được Diệp Phàm ở lại biệt thự. Cũng là Diệp Phàm tại bay lượn Sơn Trang bố trí xuống cửu tinh tụ linh trận trung tâm. Thiên địa nguyên khí muốn dồi dào một ít, cửa biệt thự, từ đồ Nhược Thủy đã bước đầu tiên đến. Nàng hôm nay, đeo đỉnh đầu mũ, mặc một bộ màu trắng áo lông. Trên đùi là một đôi hắc bạch giao nhau tơ vải vớ. Phối hợp dưới chân ủng ngắn, nhìn về phía trên tựa như đến từ cổ tích bên trong Đích Bạch Tuyết công chúa. Đáng yêu đến cực điểm, Tô Lưu Ly đâu này? Lập tức chỉ có Tư Đồ Nhược Thủy đứng tại cửa biệt thự. Tô Gấm Đế quay kiếng xe xuống, thò đầu ra hỏi, Tô Lưu Ly mặc dù so với hắn đại, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng Tô Lưu Ly đấu võ mồm nguyên nhân. Hắn rất ít hô Tô Lưu Ly thì bình thường đều là gọi thẳng kỳ danh. Lưu Ly thì nói nàng sắp trong người hình thành kinh lực hạt giống rồi. Để cho chúng ta chờ một chốc một lát, Tư Đồ Nhược Thủy đi tới. Yếu ớt nói, vô nghĩa, mấy ngày nay nàng một mực chiếm lấy Diệp Phàm ca biệt thự đều không có ra cái gì kết quả ra. Hôm nay Diệp Phàm đại ca muốn trở về rồi. Nàng có thể trong người hình thành kinh lực hạt giống rồi hả? Tô Gấm Đế nghe vậy, vẻ mặt không tin nói. Còn nói để cho chúng ta chờ một chốc một lát, ta xem đợi đến lúc sáng mai nàng cũng không thành a hát. Nàng cái này rõ ràng nhất không để cho chúng ta cùng Diệp đại ca ăn cơm tiết tấu a hát không được. Ta xuống dưới đem nàng túm tới, hay vẫn là ta đi thôi. Tô Vũ Hinh cười khổ một tiếng. Dẫn đầu đẩy cửa xe ra, đi xuống, cùng Tư Đồ Nhược Thủy đồng dạng, nàng hôm nay cũng đặc biệt cách ăn mặc một phen, nguyên bản co lại tóc để xuống, trên mặt hóa lấy đồ trang sức trang nhã, trên người khoác lên một kiện màu đen chồn áo khoác bằng da. Bên trong gần kề mặc một bộ bó sát người màu đen ăn mồi áo. Trên chân đẹp ăn mặc một đầu bó sát người quần da. Dưới chân là một đôi trường hoa, cái này nửa năm qua, nàng tại Sở Cơ tận lực tôi luyện xuống, trên người vẻ này nữ cường nhân khí thức càng ngày càng đậm, cùng võ giả đặc thù khí thức dung hợp cùng một chỗ. tiểu thêm vài phần lãnh diễm cao quý, nhiều thêm vài phần cường thế, đã ẩn ẩn có thêm vài phần nữ phương phạm. Xoạch, xoạch, xuống xe về sau, Tô Vũ Hinh cất bước đi vào biệt thự đại viện, Tư Đồ Nhược Thủy cung tại sau lưng. Biệt thự trong tiểu viện, Tô Lưu Ly ăn mặc một thân vô cùng bẩn quần áo thể thao. Khoanh chân ngồi trong sân gian cái kia khối hấp thu tinh khí ngọc thạch phía trên. Nhắm hai mắt, không ngừng mà đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể. Sói con lười biếng mà ghé vào ngọc thạch bên cạnh, hai lỗ tai rũ cụp lấy, vô tình mà nhìn xem Tô Lưu Ly, ai, sao phải khổ vậy chứ? Tô Vũ Hinh đi vào sân nhỏ, chứng kiến Tô Lưu Ly bộ kia quật cường mà rất nghiêm túc bộ dáng. Không khỏi ngâm thở dài, bởi vì hiếu thắng, chấp nhất họ Từ, Tô Lưu Ly cự tuyệt Diệp Phàm giúp nàng trong người hình thành kinh lực hạt giống về sau. Cái này đoạn viết từ, cơ hồ đem sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở phía trên. Ý đồ thông qua bản thân cố gắng, trong người hình thành kinh lực hạt giống, nhưng mà thông qua minh tưởng trong người hình thành kinh lực hạt giống, là trở thành võ giả tiêu chí. Nếu không có người chỉ đạo, chỉ dựa vào chính mình lục lọi, là rất khó thành công đấy. Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Gấm Đế hôm nay tuy nhiên đều tính toán nhân sĩ, nhưng đều là thông qua Diệp Phàm trợ giúp, gián tiếp trở thành nhân sĩ đấy. Kinh nghiệm gần như chỗ trống, mặc dù muốn giúp trợ Tô Lưu Ly, cũng là hữu tâm vô lực, không có người chỉ đạo, Tô Lưu Ly dựa vào chính mình lục lọi. Chẳng những không có trong người hình thành kinh lực hạt giống không nói. Hơn nữa mỗi ngày qua đi, ăn không ngon, ngủ không dưới, ngắn ngủn hơn một tháng, gầy trọn vẹn 10 cân không nói. Cả người thoạt nhìn vô tình, không hề võ giả vẻ này tinh khí thần. Tô Vũ Hinh không biết là, tại Diệp Phàm ly khai trong mấy ngày này, Tô Lưu Ly có một ngày buổi tối lại xuất hiện hôn mê tại Ngọc Thạch phía trên tình huống. Chỉ là không có người phát hiện, tại Ngọc Thạch bên trên thổi một đêm gió lạnh, mãi cho đến sáng sớm chính mình tỉnh lại, ngày hôm sau liền bệnh nặng một hồi. Hôm nay, Tô Lưu Ly bệnh vừa vặn, lại không nghĩ rằng lại quá chú tâm vùi đầu vào bên trong rồi. Lưu Ly, thở dài qua đi, Tô Vũ Hinh mang theo Tư Đồ Nhược Thủy đi về hướng Tô Lưu Ly. Vừa đi, một bên mở miệng kêu gọi. Không có trả lời, Ngọc Thạch phía trên, Tô Lưu Ly như là không có nghe được Tô Vũ Hinh kêu gọi giống như. Vẫn không nhúc nhích, tiếp tục bảo trì minh tưởng tư thế. Cái kia trương nguyên bản mê người khuôn mặt bị gió lạnh thổi chúng đỏ rực đấy. Tô Vũ Hinh thấy thế, lần nữa thở dài, cho đến tiến lên dao động tỉnh Tô Lưu Ly. Đúng lúc này, Tô Lưu Ly đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra kích động hào quang. Kinh lực hạt giống, là kinh lực hạt giống. Ha ha, ta thành công rồi, dưới trời chiều, Tô Lưu Ly không có chứng kiến Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người, hoàn toàn đắm chìm tại thành công trong vui sướng. Hưng phấn hoa tay múa chân đạo, ách, bên tai vang lên Tô Lưu Ly lời mà nói. Nhìn qua Tô Lưu Ly bộ kia kích động bộ dáng, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người đều là sững sờ. Vũ Hinh tỷ, như nước, ta thành công trong người kết thành kình lực hạt giống rồi. Thật sự, chợt, Tô Lưu Ly phát giác được bên cạnh có người. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người. Lập tức theo Ngọc Thạch bên trên đứng lên, kích động được toàn thân loạn chiến. Lưu Ly tỷ, chúc mừng ngươi, lần nữa nghe được Tô Lưu Ly lời mà nói. Tư Đồ Nhược Thủy theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Liền bước lên phía trước chúc mừng, mà Tô Vũ Hinh thì là cảm thấy một hồi không hiểu đau lòng. Nàng biết rõ, vì làm được đây hết thảy, Tô Lưu Ly bỏ ra rất nhiều, hôn mê rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ buông tha cho, một mực bằng vào khủng bố nghị lực cắn răng kiên trì. Chúc mừng ngươi, Lưu Ly, ngươi làm được, ngươi so với chúng ta tất cả mọi người cường, đau lòng qua đi. Tô Vũ Hinh kìm lòng không được trên mặt đất trước, một tay lấy Tô Lưu Ly ôm vào trong ngực, mỉm cười đưa lên chúc mừng. Cường sao, ta chỉ là không muốn làm hắn con ghẻ ký sinh. Tô Lưu Ly toàn thân cứng đờ, cúi đầu, mắt đỏ,